Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, chương 1023, ngươi thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Ta nhận mệnh, đây là món kia bảo vật còn lại tinh túy. Ngươi ăn là được, tuy nói chủ yếu nhất cho ta hấp thu. Thế nhưng, cái này tinh túy cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá, nó trong đó hàm hữu thần tính tương đương lợi hại. Không cẩn thận có thể sẽ để ngươi sản sinh tâm ma. Nếu như ngươi có thể vượt đi qua, công lực tuyệt đối có thể tăng một cấp. Thậm chí, hai cấp cũng có thể. Đó là bởi vì, ngươi quá yếu. Nếu như trông cậy vào ngươi đuổi theo leo lên ta, cái kia căn bản cũng không khả năng. Cho nên, ta chỉ có thể đi đường tắt. Đương nhiên, nếu như ngươi không có dũng khí này, ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta. Ta Lạc Thanh Phượng cuộc đời này không may thế mà gặp ngươi. Thế nhưng, ta Lạc Thanh Phượng phu quân cũng không khả năng là một võ công lậu yếu hạng người. Lòng ta không cam lòng. Cho nên, ngươi muốn kết hôn ta cũng được. Thế nhưng, công lực của ngươi không thể kém ta 4-5 cái cảnh vị. Cái kia quá khó chịu. Ta hiện tại thiên đế nhân nguyên cảnh đỉnh phong. Đối với ngươi yêu cầu không cao. Chỉ cần ngươi có thể bước vào tiên tôn ngũ liên, ta như ngươi tâm nguyện. Lạc Thanh Phượng nói rằng, ha ha, ta có thể giúp ngươi. Chẳng lẽ còn không thể khắc chế tâm ma? Cái này đối với ta vô dụng. Triệu Tinh Thần cười cười, lắc đầu, ngươi thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Ngươi như vậy ta làm sao có thể cam tâm gả cho ngươi? Hơn nữa, ta đã đem ngày bọ cạp chia làm trăm phần. Uy lực tự nhiên chợt giảm, ngươi ngay cả nó trăm một trong năng lượng cũng không dám ăn. Ngươi còn có thể làm gì? Còn muốn cưới ta? Ta Lạc Thanh Phượng không có khả năng gả cho một cái tục tằng hạng người. Chính là cô độc một đời, ta cũng không khả năng gả cho ngươi. Huống chi, ta đem phủ chủ vị tặng cho ngươi, chính là vì rèn đúc ngươi, hy vọng ngươi có thể mau sớm trưởng thành đứng lên, vai trọn gánh nặng. Trở thành một đời bá chủ. Đó mới là ta Lạc Thanh Phượng phu quân. Lạc Thanh Phượng giận, chừng lấy Triệu Tinh Thần. Ngươi có thể không gả cho ta chính là. Ngươi bây giờ quý làm thiên đế. Ngươi có thể tự do lựa chọn. Ta cũng không phản đối. Hơn nữa, quan ở trong đó chuyện phát sinh, ta sẽ không nói với bất kỳ người nào. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi hỗn đản. Lạc Thanh Phượng vỗ bàn lên. Cây hoa lan thanh tú chỉ đều suýt chút nữa chọc vào Triệu Tinh Thần mũi leo lên. Hắn đích xác hỗn đản. Lúc này, Lâm Tuyết Trần thanh âm truyền đến. Ta ngược lại là đem ngươi quên. Nghe nói ngươi là Triệu Tinh Thần vị hôn thê. Lạc Thanh Phượng vẻ mặt khinh miệt nhìn Lâm Tuyết Trần. Đương nhiên, cho nên, ngươi muốn gả cho hắn còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Lâm Tuyết Trần vẻ mặt cao ngạo nói rằng. Lấy xuống khăn che mặt của ngươi tới, để cho ta nhìn ngươi một chút dung nhan. Lạc Thanh Phượng nói rằng, hái không hái đó là của ta tự do, ngươi không có quyền can thiệp. Lâm Tuyết Trần nói rằng, ngươi sẽ không dáng dấp xấu vô cùng a. Lạc Thanh Phượng châm chọc nói, ngươi tuy nói là ngoại giới đệ nhất mỹ nữ, vậy thì thế nào? Ngoại giới dù sao chính là ngoại giới, không đủ tư cách mà thôi. Lâm Tuyết Trần hừ nói, người đến từ ba lớn thiên giới. Lạc Thanh Phượng kinh ngạc, người không có tư cách biết. Lâm Tuyết Trần biểu hiện so Lạc Thanh Phượng càng ngạo, ta không có tư cách biết. Người có cái gì tư cách như vậy nói một cái thiên đế. Lạc Thanh Phượng vẻ mặt hèn mọn, thiên đế thì thế nào? Bản cô nương thành tựu thiên đế chi vị lúc ngươi còn đang khóc. Lâm Tuyết Trần vẩy một cái nói, tiện tì. Ăn ta một trường, Lạc Thanh Phượng là nhiều người cao ngạo, một cái tát đánh tới, chỉ bất quá, Lâm Tuyết Trần đưa tay, nhẹ nhàng một đạt, Lạc Thanh Phượng đánh cái tránh, lập tức, Lạc Thanh Phượng ngạc nhiên, nàng cắn răng một cái, bay ra một đạo cầu vồng chạm tương quá tới, chỉ là hạt gạo, cũng lộ ra quang thải, người quá kém, Lâm Tuyết Trần một trường đón đánh đi lên, cầu vồng đụng phải một bức tường. Hai nàng đều gầm nhẹ một tiếng, thải quang bay động, kịch chiến đứng lên, Triệu Tinh Thần bất đắc dĩ cười khổ cười. thẳng thắn đem hai người đều cho đưa vào Ma Yêu Thiên. Nơi này là Triệu Tinh Thần địa bàn. Hai người các ngươi thích làm sao dày vò đi là được. Tương ngộ lương tài, hai người đánh cho khó hòa giải. Không chung tất cả đều là kinh khủng tiên nguyên thần tính. Thần nữ đánh nhau, đúng đúng, thật là đáng sợ, trên đời lại có lợi hại như vậy nhân vật. Không đúng, một cái hình như là Phượng Đế. Đúng a, một cái khác hình như là phủ chủ phu nhân. Không nghĩ tới Triệu phu nhân lợi hại như vậy. Thế mà có thể cùng Phượng Đế bất phân thắng bại. Hai người bọn họ cái làm gì đánh lộn. Cần phải luận bàn đi. Không giống a, đánh cho rất hung, từng chiêu chết người. Các ngươi nghe, cái này loại đánh lộn cơ hội khó được. Dụng tâm quan sát, chấm ngoặc kép, hướng Trường Không hướng thập đại đệ tử nói rằng, trong lòng nhưng là hợp cái thập tự. Nữ nhân a, biện đứng lên so nam nhân còn ác, mệt mỏi liền đi ra. Đừng tại các đệ tử trước mặt mất mặt xấu hổ. Triệu Tinh Thần đưa tay chộp một cái, hai nàng tất cả đi ra, ngồi trên cái ghế trực xuyễn thô khí. Lâm Tuyết Trần, người đường đường thiên đế làm sao lại nhìn leo lên hắn. Lạc Thanh Phượng một bên thở dốc vừa nói, ta là bị lừa. Lâm Tuyết Trần ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt, ác mong mong nói rằng, người cũng bị lừa à nha. Lạc Thanh Phượng kinh ngạc, lẽ nào ngươi cũng bị hắn lừa? Lâm Tuyết Trần tò mò hỏi, tên hỗn đản này, ta bị hắn chiếm tiện nghi. Lạc Thanh Phượng kiểm nhi hồng hồng, ta cũng thế. Lâm Tuyết Trần nói, các ngươi không là vợ chồng sao? Làm sao có thể nói chiếm tiện nghi? Lạc Thanh Phượng kinh ngạc, lúc trước bị chiếm. Lâm Tuyết Trần nói, tên hỗn đản này. Hai nàng đồng thời ác ba ba chừng lấy Triệu Tinh Thần. Ha ha, hai vị cũng mệt mỏi. Đánh lâu như vậy, một thân mồ hôi thối. Nhanh đi về tắm một cái. Triệu Tinh Thần cười cười. A, Lạc Thanh Phượng hừ hết. Xoay người liền đi vào trong. Ách, ta nói, đó là của ta gian phòng. Triệu Tinh Thần vội vàng hô. Người chiếm ta tiện nghi. Ta hiện tại liền muốn chiếm gian phòng của ngươi. Sau này ngươi ngủ đại sảnh. Lạc Thanh Phượng nói rằng, ta nói Lạc Thanh Phượng, gian phòng của hắn nhưng là thuộc về ta, ngươi không có tư cách. Lâm Tuyết Trần cũng theo đi vào trong. Các ngươi chưa kết hôn, còn không thành hôn giống như ta. Lạc Thanh Phượng hừ nói, đối với chúng ta đính hôn, so ngươi trước, lại nói, ta đã là người của hắn. Lâm Tuyết Trần đạo, Triệu Tinh Thần lập tức nghe được trợn mắt hốc mồm. Ta nói, hai chúng ta tốt giống như liền, dắt tay cũng không thể đi. Triệu Tinh Thần vội vàng làm sáng tỏ. Bởi vì, Lạc Thanh Phượng ánh mắt muốn giết người, còn muốn lừa phỉnh ta. Đều vị hôn phu thê còn nói không có dắt tay. Người lừa gạt quỷ a, Lạc Thanh Phượng châm chọc nói. Còn bà nó, nàng này diện xa, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần mới vừa nói đến một nửa. Lâm Tuyết Trần đạo. Cái gì cái khăn che mặt? Ai bảo ngươi như vậy yếu? Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi sằng bậy. Muội muội, chúng ta đều là đàn bà, đều bị cái này cẩu vật lừa. Chấm ngoặc kép, Lạc Thanh Phượng nói rằng, đối với tỷ tỷ, chúng ta sau này hợp tác, một chỗ sửa chữa hắn. Lâm Tuyết Trần nói rằng, các ngươi trò chuyện, ta còn có việc vụ muốn làm. Triệu Tinh Thần đau đầu. Đi nhanh lên người, nữ nhân, quả thực không thể nói lý. Mới vừa rồi còn kêu đánh tiếng kêu giết. Cái này khiến dường như lại quá tốt rồi. Đế quân, người thật muốn cùng Lâm Tuyết Trần cùng chung một chồng. Vũ em Tạ Giao Hinh ở ngoài cửa đương nhiên nghe được. Trở về sau vội vàng hỏi nói. Trước đây, ta coi thường hắn. Hiện tại, ta càng coi thường hắn. Lạc Thanh Phượng hừ nói. Tất nhiên coi thường vì tại sao không gọi hắn cút ra khỏi Hoa Quả Phủ. Mắt không thấy tâm không phiền. Tạ Giao Hinh nói rằng, hắn chiếm ta tiện nghi, chính là cái nát vụn quả táo ta cũng sẽ không để người khác cướp đi. Lạc Thanh Phượng hừ nói, huống chi, người này chính mình không có bản lĩnh, mấy tên thủ hạ cũng không tệ lắm. Còn có, ta cũng nghĩ không ra. Lâm Tuyết Trần lợi hại như vậy một cô gái làm sao bằng lòng với hắn đính hôn. Thiên ngoại thiên tới, công lực lại cao tới thiên đế chi cảnh. Cô gái như vậy khẳng định không nhiều. Tạ Giao Hinh nói rằng, cho nên, tạm thời không cần đoạn tuyệt với hắn. Ta nghĩ tra một chút Lâm Tuyết Trần nội tình. Lạc Thanh Phượng nói, chỉ cần đế quân ngươi không có ý định này liền tốt. Tạ Giao Hinh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Công chúa, ngươi sao có thể làm Lạc Thanh Phượng mặt thừa nhận ngươi cùng Triệu Tinh Thần là vị hôn phu. Thế, đây nếu là ngồi vững, sau này nhảy vào sông lớn cũng rửa không sạch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.